Xuyên vào thế giới kỳ ảo làm nữ phụ. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy Nhu nói tiếp, em dâu mệt rồi thì về nghỉ ngơi trước đi, em không sao. Y Phủ ngồi trên ghế, vẫn đang nghĩ cách từ chối về phòng ngủ với Hách Đặc. Hách Đặc đã trực tiếp ngồi xổm xuống, bế ngang cô lên nói. Anh cả, chị dâu, chúng em về nghỉ ngơi trước. Đi đi, chúng tôi ngồi thêm một lát. Hách Đặc gật đầu với Y Phủ. Hy Nhu cũng chớp mắt với cô. Y Phủ bất lực đá chân, nói. Hách Đặc, anh buông em xuống, không buông. Hách Đặc ôm cô bước nhanh hơn. Cô thấy sắp đến cửa phòng ngủ, chuyện hỗn loạn ngày hôm qua lại ập đến, vội vàng nói. Em nhường phòng cho anh, em đi ngủ chỗ khác. Hách Đặc dừng lại một chút, lập tức ôm cô vào phòng, sau khi đóng cửa bằng nhiều lớp phòng thủ ma thuật, mới buông cô xuống. Y Phủ vỗ vào cánh cửa giày, hoàn toàn không mở ra được. Mau thả em ra, Y Phủ xấu hổ đỏ cả mặt. Anh ôm cô đến ghế sofa hỏi, đây là sao, xuống giường là trở mặt không nhận người. Hách Đặc hơi tức giận. Hôm qua anh đã trao hết chân tình cho cô, không ngờ chưa đầy một ngày cô đã không muốn tiếp tục với anh. Không phải, chúng ta như vậy không hợp. Lý Y Phủ vẫn còn chút xấu hổ. Đây là cung điện của nữ hoàng, cho dù nữ hoàng không có ở đây nhưng họ ầm ĩ ở đây như vậy cũng không tốt lắm. Hách Đặc nghe xong mặt tối sầm, áp suất thấp xuống hỏi. Không hợp, chúng ta không hợp ở chỗ nào? Anh ta nhếch mặt cô lên, ánh mắt sắc bén như muốn nuốt chửng cô. Lý Y Phủ nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của anh ta, tim thắt lại. Y Phủ vội vàng nói, không phải, nói rõ ràng, rốt cuộc không hợp ở chỗ nào, tôi đều có thể giải quyết. Hách Đặc muốn làm rõ vấn đề, không muốn tiếp tục bị những lời bàn tán bên ngoài và những yếu tố khác gây ra khoảng cách giữa hai người. Cô vội vàng lắc đầu nói, chúng ta không hợp ở chỗ ở bên nhau lúc này, em không muốn ở bên anh. Hách Đặc nghi ngờ những gì mình nghe thấy. Hôm qua hai người còn thân mật, toàn tâm toàn ý hòa hợp với nhau. Hôm nay người phụ nữ này lại nói với anh rằng hai người không hợp, cho dù Hách Đặc theo cha và anh trai chinh chiến nhiều chiến trường, cũng chưa từng bị tổn thương như vậy. Lý Y Phủ cảm thấy anh ta có vẻ hiểu lầm điều gì đó nhưng cô lại khó giải thích, chỉ có thể nhỏ giọng nói. Tối nay em sẽ ngủ ở phòng nữ hồng. Không được, Hách Đặc trả lời rất nhanh. Đôi mắt xanh lục của anh ta như nhìn chằm chằm vào con mồi, từ từ nói. Khi em trao cho anh hôm qua, em nên có sự giác ngộ, cả đời này anh không định buông tha em. Hôm nay cho dù em hối hận thì cũng đã muộn, Hách Đặc tuyên bố hôn lên môi cô, như thể mất đi lý trí. Lý Y Phủ trong lòng cảm thấy mình đã làm hỏng chuyện, vội vàng kéo anh ta ra nói. Hách Đặc, bình tĩnh nào, anh hiểu lầm rồi, hiểu lầm. Hách Đặc hôn lên bên cổ cô hỏi. Lý Y Phủ vội vàng giải thích, em nói không hợp, không phải chỉ anh và em, vậy là... Hách Đặc lấy lại lý trí, truy hỏi. Lý Y Phủ mặt lại đỏ bừng, ghé vào tai Hách Đặc nói. Anh có biết tiếng động của chúng ta tối qua, cả cung điện của nữ hoàng đều nghe thấy không, hả? Hách Đặc do dự một chút, anh ta không để ý đến chi tiết nhỏ này nhưng tối qua khi anh ta vội vàng ra ngoài tìm thuốc, anh ta thấy Hách Đặc cầm thuốc mỡ đứng đợi anh ta ở hành lang. Như đã biết trước, anh ta không ngạc nhiên khi anh chị dâu đến thăm đêm biết được động tĩnh của họ. Cách chương.